Chương 279, Cổ nổ hạ bốn đoá hoa. Hai ý nổ tinh thần một bộ phận tiến nhập nạ rủ tổ thân thể, nạ rủ tổ lập tức cảm thấy mình không cách nào khống chế thân thể của mình, tứ chi giống như là đánh đinh thép đồng dạng cứng ngắc. Đây là ý nổ khai phát đi ra mới thuật, nạ rủ tổ vẫn là thứ nhất tiếp vào chiêu này người, đem mình tinh thần một bộ phận xâm nhập địch nhân thân thể, không thể khống chế địch nhân thân thể, nhưng là cũng có thể làm cho đối phương mất đi quyền khống chế thân thể, coi như nhận công kích, mình bản thể cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Bất quá bởi vì chỉ là một bộ phận tinh thần không đủ cường đại, cho nên rất dễ dàng bị người tránh thoát, nạ rủ tổ loại người này, có thể kiên trì thời gian không đến. Nửa giây đi, vẹn vẹn qua không. 3 giây, ý nổ ý thức liền bị nạ rủ tổ cưỡng ép tránh thoát, nhưng là chính là cái này ý nổ tranh thủ tới không. 3 giây QNZ đầy đủ, lúc công kích ở giữa chỉ có không. 3 giây, người ở chỗ này ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, cũng chỉ có một người có loại công kích này tốc độ, cái kia chính là Tèn ẩn, chỉ có nàng am hiểu nhất phi tiêu có thế trong thời gian ngắn như vậy công kích. Bám vào lôi độn trả cờ dạ phi tiêu tốc độ cực nhanh, đã đến nạ rủ tổ trước mắt. Nạ rủ tổ trong nháy mắt quay đầu, nhưng là vẫn cảm thấy trên mặt đau xót, gò má trái bên trên bị Tèn ẩn lôi độn phi tiêu mở ra một đầu vết thương. Liền ngay cả tóc vàng đều bị cắt đứt xuống một chu tờ làm tốt lắm nạ rủ tổ bật thốt lên. Thực lực của hắn bây giờ thật sự là đã đến độc cô cầu bại cảnh giới. Nhìn như vậy lấy người khác, nhất là mình thích nữ hài trưởng thành. Đại khái là nạ rủ tổ bây giờ thực lực này duy nhất niềm vui thú. Vết thương trên mặt rất nhỏ, không đến 2 giây liền không có. Ánh mắt hơi đổi, nạ rủ tổ QNZ bắt đầu phải nghiêm túc. Lấy nạ rủ tổ thực lực hôm nay, thật sự là khó mà tìm ra cùng hắn khó phân cao thấp đối thủ, cho nên hắn sẽ không tự giác phối hợp với thực lực của đối phương tiến công, tìm kiếm chiến đấu niềm vui thú. Vô luận là Uchiha Itachi hay là cổ nạn loại kia cường giả đều không ngoại lệ, trước mặt cái này 4 cái nha đầu, cộng lại còn không bằng một cái mạn dễ kỳ u lợi hại. Sa thiết thiên bản kẹ ngẩn quát khẽ một tiếng, bị nổ tung nổ tan sa thiết một lần nữa tụ hợp bắt đầu, ngưng tụ thành mười mấy chi thiên bản. Nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ bay tới, từ bỏ phi tiêu, lựa chọn nhỏ yếu thiên bản làm tiến công, hiển nhiên chính là đánh nghi binh, hấp dẫn nạ rủ tổ lực chú ý. Tệ nẩn đừng quên sa thiết chi thuật hay là giáo ta đưa cho ngươi hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong miệng thốt ra một đầu to lớn hỏa long, đem tệ nẩn sa thiết thiên bản toàn bộ thôn phệ. Liên như là nạ rủ tổ nói, tệ nẩn sa thiết chi thuật hay là nạ rủ tổ dạy. Nạ rủ tổ tự nhiên quen thuộc cái này sa thiết nhược điểm, tại dưới nhiệt độ sẽ mất đi từ tính. Hào long hỏa nhiệt độ cực cao, một hơi đem sa thiết thiên bản thiêu đến đỏ bừng, liền xem như tệ ngẩn từ độn cũng khó có thể khống chế, tất cả đều biến thành phổ thông sa thiết. Đây cũng là tệ ngẩn thực lực không đủ, thi triển sa thiết còn 10 phần miễn cưỡng, nếu như là đệ tam ca dẹt, coi như nạ rủ tổ lấy kỳ hưu bị trả cờ dạ phát động hào long hỏa, cũng chưa chắc có thể đem hắn toàn bộ sa thiết hủy đi, đoán chừng chỉ có thể thiêu hủy mặt ngoài một tầng mà thôi. Dù sao đệ tam cả dẹt sa thiết, vô luận là chất hay là lượng đều muốn thắng qua kẻ nần mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Kẻ nần bây giờ sa thiết, còn xa xa không đủ xưng là binh khí mạnh nhất, còn tốt kẻ nần không phải một người đang chiến đấu, nàng còn có chiến hữu của mình. Nhẫn hoa hoa liên tứ quý thải y nổ như là nhảy lên vũ đạo. Xinh đẹp thân hình đang diễn tập trên trận không ngừng toát ra, biến đổi, trong tay không ngừng bắn ra màu tím nhẫn hoa, mang theo mê người nhưng là chí mạng mùi thơm, bay về phía nạ rủ tổ. Hỏa độn đầu khắc khổ chiêu này uy lực không kịp hào long hỏa, nhưng là diện tích lại càng thêm to lớn, một hơi đem ỉ nổ nhẫn hoa toàn bộ thiêu hủy. Hi hi, bạo nhẫn hoa bên trong giấu giếm khởi bạo phù, cái này đều xem như ỉ nổ to y quen đấu pháp, không có cách. Ai kêu nàng không có hí nạ tạ loại kia huyết kế giới hạn, không có xả cụ dạ loại kia quái lực, cũng không có tệ nần loại kia có thể học tập từ độn cùng phi lôi thần cái gọi là thiên phú, chỉ có thể dùng khởi bạo phù để đền bù tự thân không đủ. Bạo tạc sinh ra màu tím đen khói đặc, đem nạ rủ tổ ánh mắt hoàn toàn che lấp, nạ rủ tổ một bên nín thở một bên lui lại, nhưng lại có người tốc độ nhanh hơn hắn. Tiếp chiêu đi, nạ rủ tổ trùng quyền xạ cụ dạ không hề cố kỵ một đầu xông vào cái kia màu tím đen trong khói dày đặc, sau đó từ đó bạo trùng đi ra, vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, mang theo ra thủ sáo hữu quyền đã ngưng tụ to lớn lực phá hoại. Âm nạ rủ tổ giật mình không nhỏ, nhưng lại vẫn là lập tức huy quyền đánh trả. Hai người quái lực đụng vào nhau, Nạ Rủ Tô mặc dù là hốt hoảng đánh trả, nhưng là thực lực của hắn dù sao cao hơn tại Xạ Cụ Dạ. Xạ Cụ Dạ mặc dù lợi dụng vọt tới trước tăng cường lực đạo, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Nạ Rủ Tô liều mạng cái bất phân thắng bại. Hai người đều thối lui ba bước, xem như ngang tay. Dựa theo cơ bắp tỷ lệ lợi dụng tới nói, người ở chỗ này bên trong y nổ thấp nhất, đại khái 15% tả hữu, miễn cưỡng đến một nửa nhị dạ trình độ. Dù sao y nổ là nữ sinh, mà lại dạ mạ nạ cả nhà gia truyền bí thuật hay là tinh thần hệ, chính diện thể thuật đối công vốn là không có y nổ chuyện gì. Hi nạ ta mặc dù là thể thuật nhị dạ, nhưng là dùng xảo kình mà cũng không phải là man lực lưu quyền, cao hơn y nổ một điểm, đại khái 20%. Kẻ nẩn so với các nàng đều lớn hơn một tuổi, mặc dù là tu luyện nhẫn cụ, nhưng là lực lượng cũng phải hơi cao một chút, đại khái 25% đến 30% tả hữu. Xạ Cụ Dạ trải qua xù nạ rèn luyện, tăng thêm trời sinh cơ bắp tỷ lệ lợi dụng liền cao, bây giờ hẳn là vượt qua 35%, tiếp cận 40%. Nạ Dù Tổ thì là bởi vì tu luyện bắt đầu đến sớm, vô số ảnh phân thân rèn luyện đi ra thân thể. Nạ Rủ Tổ cơ bắp tỷ lệ lợi dụng vượt qua 45%, đã là quái vật cấp bậc. Mà gai loại kia chân thú, cơ bắp tỷ lệ lợi dụng có thể sẽ vượt qua 60%, chỉ dựa vào nhục thể sức mạnh bùng lên hẳn là có thể dùng tấn đến tính toán, chiếm cứ thủ vị đương nhiên hay là Tsuna, cơ bắp tỷ lệ lợi dụng vượt qua 90% nữ vương. Nạ Rủ Tổ cùng Xạ Cụ Dạ liều mạng một quyền, liền lùi lại ba bước. Thân thể cũng không khỏi lung lay hai cao y hì nạ tạ bì ạ kiểu gẳng đem hết thể đều nhìn thấy rõ ràng, tuyết trắng tay nhỏ huy vũ liên tục. Bát quái không trưởng hì nạ tạ liên tiếp vung ra bốn đạo không trưởng, mắt thường không thể gặp trả cờ dạ khối hướng về nạ rủ tô bay đi, trả cờ dạ khối đánh vỡ y nổ màn khói thời điểm, để nạ rủ tô rõ ràng phát hiện bát quái không trưởng công kích quy tích, nói đến, ngược lại là y nổ thuật giúp nạ rủ tô đại ân. Một độn mục đỉnh bích nạ rủ tổ lần nữa lấy ra một độn phòng ngự thuật, hình cung phòng ngự vách tường ngăn tại trước người, đem hí nạ tạ bắt quái không trưởng toàn bộ ngăn lại, luận lực phá hoại, hí nạ tạ không trưởng không thể so với kẻ nẩn xa thiết kém, bất quá lực xuyên thấu còn kém xa. Kẻ nẩn trong tay lần nữa dẫn dắt tơ thép, nam chi phi tiêu cấp tốc hướng về nạ rủ tổ bay tới. Nạ rủ tổ lần này động thủ thế nhưng là không chút do dự, nhanh chóng rút ra phi tiêu, rót vào phong độn trả cờ ra. Chặt toàn bộ động tác một mạch mà thành, vô cùng trôi chảy, đem 5 chi phi tiêu toàn bộ chém đứt, nhưng là 5 chi phi tiêu, trong đó 4 chi đều là xa thiết, chém đứt QNZ cái gọi là, trong đó 1 chi, lại là mang theo phi lôi thần thuật thức. Vô luận nhiều sắc bén phi tiêu, đều không thể hủy hoại phi lôi thần thuật thức. Gãy mất phi tiêu rơi vào nạ rủ tổ trước người, sau đó bạch quang lóe lên kẻ ngẩn đã phát động lần thứ 2 phi lôi thần. Nàng còn không cách nào đạt tới phi lôi thần cấp thứ 2, di động đến phi hành bên trong phi tiêu bên trên hoàn thành phi lôi thần chi chạm, nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến giai đoạn thứ nhất mà thôi. Về phần nạ rủ tổ cái kia tại phát động một lần phi lôi thần trong nháy mắt phát động lần thứ 2 phi lôi thần chi thuật tầng thứ 3, đối với kẻ nẩn tới nói càng là xa không thể. Chạm. Kẻ nẩn tay phải một nắm, bị nạ rủ tổ chém đứt 4 chi phi tiêu hóa thành sa thiết. Sau đó tại kẻ nẩn trong tay ngưng tụ thành một thanh màu đen bảo đao, nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ chặt xuống. Vốn a nạ rủ tổ trong tay phi tiêu là làm bằng sắt, đương nhiên cũng sẽ nhận từ độn ảnh hưởng, tự động hấp thụ đi lên, nạ rủ tổ cổ tay chuyển một cái, hướng về kẻ nẩn, từ dưới lên trên chém vào đi lên. Ở kẻ nẩn trong tay màu đen bảo đao tại nạ rủ tổ quái lực trùng kích phía dưới lần nữa hóa thành sa thiết. Kẻ nần bản nhân QNZ bởi vì nạ rủ tổ quái lực trùng kích mà bay ra ngoài. Kẻ nần người đã ở giữa không trung, bởi vì tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, trên mặt đã toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng lại vẫn lộ ra một cái dáng tươi cười, nói, thành công nạ rủ tổ ánh mắt có chút run lên, thân thể bốn phía phiêu tán vô số xa thiết. Lôi độn lôi pháp tù lao nạ rủ tổ bốn phía đột nhiên lập lòe lên lôi quang chói mắt. Phiêu tán trên không trung sa thiết chính là điện giật ổ chất dẫn, sa thiết tạo thành một cái như có như không láo lòng, phong tỏa ngăn cản nạ rủ tổ. Đáng chết lúc này phiền thoái nạ rủ tổ cũng không khỏi thầm kêu hỏng bét, khẽ nẩn cái này một tựu trịa đến quả thực thông minh, cái này lôi pháp tù lao cùng đồng dạng khốn địch nhận thuật cũng không giống nhau, những này lôi điện tại nạ rủ tổ trên thân thậm chí sẽ không để cho hắn cảm thấy đau đớn, này chút ít yếu lôi quang lại ảnh hưởng nạ rủ tổ thể nội dòng điện sinh vật. thật to ảnh hưởng đến nạ rủ tổ đối với mình thân thể khống chế. Hoàn mỹ nhận pháp tâm trung mô phảng thuật hỉ nạ tạ, xạ cụ dạ giao cho các ngươi minh bạch bí ả kiểu gẳng cùng xạ cụ dạ phát thiếu nữ đồng thời gật đầu, cơ hội này tuyệt đối không dung bỏ lỡ, hai người bọn họ nhất định phải bắt lấy. Nhu quyền pháp nhu bộ song sư quyền băng quyền hỉ nạ tạ cùng xạ cụ dạ công kích đã gần ngay trước mắt, như thế bị đa nhờ chu nở dê, liền xem như nạ rủ tổ chỉ sợ cũng phải bị thương, nhưng là, nạ rủ tổ là sẽ không là cho phép mình tùy tiện thất bại. Bốn người các ngươi đừng đắc ý, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, cổ tay buông lỏng, phi lôi thần phi tiêu rơi xuống trên mặt đất, sau đó thân hình nhảy vào dị thứ nguyên không gian bên trong. Nguy rồi, hí nạ tạ cùng xạ cụ dạ công kích đã không cách nào đình chỉ, nạ rủ tổ thân hình lại lần nữa từ dị thứ nguyên không gian bên trong nhảy ra ngoài, bắt lấy hí nạ tạ cùng xạ cụ dạ cổ tay, đưa các nàng tất sát kỹ hóa giải, sau đó lại hai cái nha đầu cái mông bên trên đánh một cái. Tiếp theo tại phi thân vọt đến đã thoát lực tệ nần bên người, nhéo nhéo cái kia để nạ rủ tổ mười phần ưa thích bao bao đầu, cuối cùng ôm lấy ý nổ hôn một cái. Bốn người các ngươi, toàn bộ bị loại.